trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 87 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi được ở nhà một mình để dưỡng bệnh, Thừa liền viết một bức thư dài gửi cho Sudan, không dám thổ lộ cho cô gái biết sự thật quá phũ phàng. Sự thật ông chính là cha ruột của cô. Thừa đành nói dối là Marie cho người theo dõi và biết được mối quan hệ bất chính này. Ả ta đe dọa sẽ trả thù, sẽ đánh Sudan một trận cho chừa tội cướp chồng người khác. Vì muốn bảo vệ Sudan và đứa con gái nhỏ, nên Thừa đành phải cắt đứt quan hệ, không dám xuất hiện ở Hải Dương nữa. Thư được gửi đi, nhưng Thừa vẫn chưa thật sự an tâm. Đang còn thấp thỏm lo âu, thì thằng con trai Mão xuất hiện. Bằng dáng vẻ bất cần như tên bụi đời, Mão đòi Thừa đưa tiền đóng thuế thẻ của ông tại quê nhà. Tưởng thằng con nã tiền, tuy nhiên vì đang ốm nặng nên ông đành nằm im, chứng kiến cảnh Mão móc hết tiền trong bóp, trong túi áo, lấy cả đồng hồ, bút máy và sợi dây chuyền vàng có mặt đeo là chiếc vuốt hổ. Dù hết sức la lớn để thằng bếp có thể đến cứu, nhưng tiếng la ấy không thoát ra được khỏi cổ họng. Thừa chỉ còn biết đưa tay vuốt ngực, mắt nhắm lại, mũi thở gấp, như sắp trút hơi thở sau cùng. Liệu Thừa có vượt qua được tâm bệnh ngặt nghèo này hay không? Hãy cùng bước vào phần 88 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay để tiếp tục dõi theo mạng sống chỉ mành treo chuông của Thừa. Thằng Bon được tôn làm giáo sư khiêu vũ. Nó tận tụy với nghề này hơn cái nghề bán vé dưới tàu Đại Phát của nó. Nó dạy không lấy tiền, nên có đến hơn 20 đồ đệ, cả nam lẫn nữ. Nó nói, tôi chỉ biết phụng sự nghệ thuật, truyền bá lối chơi thanh nhã, đầy kỹ xảo của nước văn minh tiên tiến. Chứ tiền thì làm gì? Tình bạn lên trên hết. Tức là nó nằm giới, tuốt cả các bạn gái. Còn bạn trai thì nó xui, cứ liều mà xông vào buồng các em gái nó. Chúng nó không kêu đâu. Nhưng hễ đứa nào kêu, thì ở ngoài nó dặn kèn hát to rống lên cho. Thằng Săn dặn thêm bạn. Nếu vào buồng chúng nó mà không câu cú gì, phải ra không thì đừng ngượng. Nhà nào chứ nhà này á, coi việc ấy là thường, không ai cười đâu. Vì tàu không chạy, nên tiền thu nhập không có. Xong, mỗi lần Marie về Hà Nội để báo cáo tình hình kinh doanh với Thừa, Marie đều nói dối là tàu rất đông khách. Nó có nộp tiền hẳn hoi, nhưng tiền này là tiền tổ tôm. Tháng nào thu được ít, Marie kiếm thêm bằng cách cho vay và cầm đồ để lấy lãi. Cái tổ quỹ đương ngày một đông người lui tới thì bỗng trở nên tiêu điều. Chánh cảm Hải Dương, Kessimore, tuy là mật thám, nhưng xử lý việc này hết sức nhã nhặn và kín đáo. Nó mời Marie đến bàn giấy, dọa bắt Marie và tình nghi là tụ tập hội kín. Cố nhiên, Marie không nhận và dở cái tài ngoại giao, nhà nghề của Marie để thôi miên thằng Tây Lai. Nhưng thằng Tây Lai thấy như đánh đáo, cả cái chưa đúng lỗ. Nó phải nói thật là nó thèm muốn con Rosalyn, con Marajit, nhất là con Camelia, ngây thơ nhưng nhí nhảnh kia. Nó nói nhỏ với Marie, tôi cứ cho chúng nó vào đây. Nói rằng á, mò dạy từ tiếng Pháp. Thấy Marie chưa ngỏ ý, nó dọ xa xôi. Hồ sơ chính trị các toa là ở trong sở này. Giả lại thằng Thừa có được quan sứ cử làm nghị viện dân biểu hay không, thì vượt sao khỏi tay mò à? Marie nhoảng cười, lườm nó và phát vào vai nó. Quan với quách, đồ khỉ. Cái hội kiểu khai trí tiếng Đức ở Hải Dương vừa tan thì đến mùa nước. Đê hạt năm sách dở, làm đứt nhiều khúc đường sắt từ ga Tiền Trung đến ga Phú Thái. Xe lửa Hà Nội chỉ tới được Hải Dương, xe lửa Hải Phòng chỉ tới được Phú Thái. Muốn tiện giao thông, công sứ Hải Dương khuyên Marie dùng hai chiếc tàu thủy chạy khứ hồi Hải Dương, Hải Phòng. Được dịp tốt, Marie vui sướng lắm. Marie không cần tiền hồ, tiền lãi nợ và tiền cầm đồ nữa. Số giàu mang đến dưỡng dưng. Hai chiếc tàu lại hoạt động. Hai cầu mài bản lại hoạt động. Hành khách thấy chỉ còn cách giao thông duy nhất tiện lợi này, nên tuấn xuống tàu, chuyến nào cũng đông nghịch. Thằng Bon và thằng Săn không được tán gái ở nhà, thì chúng nó tán hành khách ở dưới tàu. Chúng nó tự hào là còn giỏi bằng mấy ông hai sơ kia. Marie thấy chuyến nào cũng gạt ra không hết khách, thì càng chăm dục ba con gái phải đi giao thiệp riết để giữ độc quyền vận tải trên quãng sông này. Vì được thừa tin những món tiền hồ tổ tôm điếm, những món lãi nợ, lãi cầm đồ là tiền lãi tàu thủy và được khen là giỏi, là làm ăn có duyên. Marie càng muốn được tin và được khen nhiều hơn. Marie chắc mót từng món tiêu pha hợp lý cho máy móc chạy tốt. Dầu mỡ đáng phải dùng một, Marie chỉ cho dùng nửa. Marie kiếm cách thu tiền của hành khách nhiều hơn. Vé đường từ 3 hào tăng lên 3 hào rưỡi. Chiếu thuê từ 5 xu lên 7 xu. Marie lại tham lấy khách, lấy hàng. Cho nên tàu nào cũng chật phè, nặng trĩu, nước mấp mé mạng. Vì máy móc không phải khám xét cẩn thận, nên hư hỏng mà không được sửa chữa. Vì thiếu dầu mỡ, máy móc càng chống hao mòn. Lại vì ngày nào cũng chở quá nặng, nên xảy ra nhiều lần tàu chết giữa đường, hành khách kêu ca như ó. Nhưng làm gì những cái ấy? Miễn là Marie thu được nhiều tiền, để vừa lãi lắm, vừa có tiếng khen là giỏi, là làm ăn có duyên, Marie càng tự hào là đảm đang. Vì Marie đảm đang kiểu ấy, cho nên lần này, chiếc Bắc Kỳ vừa nhổ neo, ra được đến giữa sông, đã bị tai nạn. Nó gặp một chiếc mành cũng chở nặng như nó. Nó rút còi. Chiếc mành không tránh kịp. Nó phải vừa quay chệch mũi cho nhanh về phía bên trái, vừa rút hàng còi cảnh cáo. Hành khách thấy báo động, dội vàng xô cả sang phía trái để xem có chuyện gì. Thế là tàu nghiêng đi. Để tránh thế nguy, Ba Toan lái cho tàu về phía bên phải, lấy thăng bằng. Hành khách thấy tàu như anh say rượu, lại ồ cả sang bên phải. Tàu lệch bất thần, nước đổ vào trong. Hành khách càng nhốn nháo, tiếng kêu tàu đắm nổi lên như ri. Ba Toan mất tinh thần, càng cố chữa cho tàu, càng như khủng bố hành khách. Lại không may lúc ấy máy chết, tình thế càng trở nên nghiêm trọng. Hành khách xô cả ra mạng để nhảy liều xuống nước. Tàu càng chành, nước càng vào làm tàu càng thêm nặng. Tàu càng thêm nặng, nó càng hạ thấp để đón nước vào cho dễ và cho nhiều. Tàu bắt đầu chìm. Hành khách theo nhau nhảy ùa xuống sông. Tiếng kêu cứu vang dậy, không ai bơi được một mình cho nhẹ nhõm. Người bơi giỏi bị người không biết bơi túm lấy tóc, lấy áo, thậm chí túm lấy cả tay lẫn chân. Trên mặt nước lềnh bềnh những nạn nhân dùng vằng để tránh cái chết. Tất cả các thuyền ở bến đổ ra cứu người bị nạn. Có người rét run cầm cập, có người uống no nước, có người nằm im, mặt xám ngoét vì bắt đầu tắt thở. Chiếc Bắc Kỳ chìm dần. Đáy nó đã ngồi phệt xuống mặt lòng sông. Việc cứu vớt vẫn tiếp tục. Lúc ấy, ở trên bờ, Marie đứng trước cảnh thần tài cặp nón ra đi. Giữa hàng nghìn người đương hò hét, chỉ rõ những chỗ có món tóc đen hoặc có mảnh áo trắng để nhắc, để gọi cho thuyền đến. Thì Marie mê lên rồi. Mặt Marie không còn hột máu, tay chân Marie lẫy bẫy. Con Royaline và con Mararic phải đỡ cho Marie khỏi ngã. Miệng Marie méo sệt. Marie vừa khóc, vừa giãy giãy tay ra phía tàu. Răng, con ơi! Chiếc Bắc Kỳ đắm, nhưng thằng Răng được cứu sống. Marie cho đó là điều đáng mừng nhất. Mấy trăm hành khách được đưa lên bờ, người bị ngạt được chữa cho hồi lại. Chỉ còn độ 10 người bị chìm, chưa tìm thấy xác. Marie cho đó là điều đáng mừng thứ hai. Cảnh sát trưởng Hải Dương đến tận nơi để điều tra. Nó nhìn cái thế tàu lúc đắm, nó hỏi han người chứng kiến tai nạn. Nó lấy cung người lái mành, người Ba Toan và một số hành khách. Nó kết luận vào biên bản là tuy tàu có chở nặng, tuy máy có bị chết, khiến người bẻ lái không cứu vãn được tình thế nguy ngập, nhưng gây ra tai nạn chính là chiếc mành không chịu tránh. Marie cho đó là điều đáng mừng thứ ba. Marie chỉ buồn về nỗi tàu đương chở khách nay bị đắm thì Marie phải thua thiệt. Thua thiệt về nỗi mất khách thì mất lợi. Thua thiệt về nỗi thuê trục tàu lên cho đi sửa chữa. Phải mất tiền và qua hàng tháng thì nước lụt rút mất rồi, đường xe lửa đắp lại xong mất rồi. Trong khi Marie mừng và buồn như vậy, thì những hành khách bị chết hụt, miếu máu vì tiếc mất đồ đạc hành lý và thân nhân những hành khách bị chết đuối, khóc lóc thảm thiết vì mất người. Họ đến tận sở để bắt đền bà chủ, nhưng không ai được giáp mặt bà chủ, vì lúc nào bà chủ cũng không có nhà. Marie đã cố lánh mặt. Marie cho cách đi trốn, như năm nọ, Marie trốn tá điền ở Cẩu Rồng, Lạc Khôn. Những người này có xót xa tình máu mủ thì phải tự đi mà thuê tìm xác, mò xác và câu xác cha mẹ, vợ chồng, con cháu họ lên. Trên mặt sông, lúc nào cũng có chài đi mò xác. Nó men bờ, chọc gậy vào bụi rậm, hoặc thả lưới, thả cần câu. Có chài chở ba người, một người chèo, một người dò xác và một người là thân nhân kẻ xấu số. Mặt mũi hốc hác, ngơ ngác, ngồi cầm bó hương, khói nghi ngút, miệng lẩm nhẩm cầu khẩn. Nhưng cũng có chài, chỉ có một người, vừa chèo vừa dò. Người này không được thuê, nhưng cũng cứ đi tìm. Không phải họ chạnh lòng nhân đạo hay vào tình đồng bào. Khi họ chọc, hoặc lưới, hoặc câu, thấy một cái xác thì họ không vớt lên ngay đâu. Họ còn buộc thêm đá vào cho nặng để dìm xác xuống, rồi dúi kín vào bụi rậm. Họ hớn hở về đi rao, như rao hàng. Họ bắt bí thân nhân của nạn nhân còn vẫn dơ, còn chờ đợi ở ngoài cổng sở hãng tàu. Trong khi ấy, ở Hà Nội, Thừa được tin tàu đắm, thì Thừa vừa buồn vừa lo. Thừa mời trạng sư Roman đến nhiều lần để bàn bạc cách cãi. Đường đương đỡ cáo gắt, đương đỡ bần thần, ít nói, bây giờ tóc Thừa lại bạc thêm. Hãng tàu Tây Xô Gia không nhận trục giết Bắc Kỳ. Trước kia, chỉ có công ty Bạch Thái có máy trục tàu đắm. Tàu hãng khác bị tàu Ký Bưởi đánh đắm, cũng lại thuê máy của công ty Bạch Thái trục lên. Bây giờ ông Bạch Thái Bưởi bán cả cơ nghiệp cho hãng Sova, thì hãng này là hãng duy nhất có máy trục. Marie thuê trục tàu Bắc Kỳ, nhưng hãng ấy không làm. Marie tưởng hãng ấy đòi hơn tiền thì trả thêm, nhưng hãng ấy cũng mặc kệ, lại không nói lý do để Marie điều đình. Marie đi lại 5 lần 7 lượt, cuối cùng hãng ấy bảo, bà có bán thì tôi mua, tính theo giá sắc dụng. Marie đành khoanh tay. Marie đến nhờ thế lực cô bé Tí. Cô bé Tí bảo, dì về sửa cái lễ, đem đến đây, chị kêu ngài cho. Tối hôm ấy, đích thân cô bé Tí ngồi hầu giá rức thượng ngàn. Giống đức ngài linh ứng, nên tá khẩu. Nói giọng dám dẳng, thằng chồng nó bán bổ, không đi theo đạo, thì bà phạt đấy. Bà còn sai vô thủy tề, làm đấm nốt của nó chiếc đài phát nữa kia. Marie sợ lắm, về nói chuyện với Thừa. Thừa cáo tiếc, gắt. Tôi bán bổ thì quật chết rồi. Sao lại báo thù thằng Săn mà làm lắm tàu của nó? Marie thấy Thừa vẫn bán bổ thì càng sợ. Marie lại sửa lễ to hơn, đến nhờ cô bé Tí, kêu ngài xá u xá mê, xá lầm xá lỗi cho Thừa là người trần mắt thịt. Lần này Đức Mẫu Thoải cười khanh khách. Ừ, biết oai bà thì bà tha cho. Marie xịt xoạt tâu. Tấu lại Đức Ba, thế ngộ Dư Thủy Tề được lệnh Đức Ba bảo đánh đấm chiếc đại phát của tiểu rồi, thì Đức Ba cho tiểu làm thế nào à? Thánh phán, không cho nó chạy nữa, nếu nó lại cho chắc. Marie mừng làm sao. Marie thấy Đức Ngài thật đáng được thờ, đã đề ra đường lối, còn vạch cho cả kế hoạch thực hiện nữa. Marie về Hải Dương, đem ý kiến Đức Mẫu Thoải nói chuyện với thằng Bon. Thằng Bon vỗ tay mừng, khen mãi Mẫu là cừ. Nó không phải ghen tị với số phận nhàn hạ của thằng Săn nữa. Nó bảo, tán thành ý kiến của Đức Mẫu Thoải. Hai mẹ con bàn bạc cách làm đúng lời khuyên của Thánh để bảo vệ chiếc đại phát. Marie mua thêm xích sắt và dây chảo hạng đại. Marie thuê đẳng 20 cây tre già, rồi không cho chiếc đại phát chở khách dầu giả phải rời bến mọi khi, đổ ở một nơi khác. Xung quanh thành tàu, Marie cho đóng những cọc tre thật sâu, rồi chằng xích và dây chảo buộc ghì tàu với cọc thật chắc. Chính Marie và thằng Bon đứng ở đó từ đầu đến cuối để ốp bọn mạch nô làm cho cẩn thận. Chiếc đại phát bị chặn tứ phía như anh chàng bị trói. Thấy dịch làm được chu đáo, Marie yên trí nói như thách. Cửa nữa đi. Đêm ấy, Marie ngủ yên lắm. Marie định hôm sau lại về Hà Nội sửa lễ, nhờ cô bé Tí kêu Đức Mẫu Thoải cho chiếc đại phát lại chạy như thường. Xong, quả như lời thằng Bon khen, Đức Mẫu Thoải của cô bé Tí là cừ, không bị sóng gió, nhưng chiếc đại phát cũng phải ngâm mình dưới nước từ lúc nửa đêm. Tinh sương hôm sau, Marie được báo tin tàu đắm. Marie vội vàng chạy học tốc ra bờ sông. Chiếc đại phát bị chìm, nước ngập gần đến Bon. Những người đến xem, bàn tán và tìm lý do. Lúc ấy, Marie mới ngã người ra làm hại Marie. Và Marie đã dại quá. Chiếc đại phát vì mất cửa, nó không thể rình lên theo mà cứ chịu chết, dí dới những xích sắt và dây chảo ghì thật chặt. Bắt nó đứng nguyên tại chỗ. Nước triều cao dâng, thấy tất tràn vào tàu. Rồi sức nặng của cả chiếc tàu được một khối lớn nước giúp thêm sức đè cho nó chìm tới đáy sông. Marie trở về sở, ôm mặt khóc lóc thảm thiết quá. Nửa cái cơ nghiệp của Thừa xây dựng hơn 10 năm nay không cánh mà bay. Thằng Bon thấy là trắng tay, thằng Răng thấy là trắng tay, con Rosaline thấy là tay trắng. Thừa than thở với những người đến hỏi thăm. Đỗ là trót tuân lệnh cụ sứ nên xảy ra cơ sự này. Marie quán trách hãng Sova độc quyền mái trục, không giúp Marie, lại nhân Marie bị hoạn nạn mà bắt bí. Đòi mua tàu của Marie như mua sắc dụng. Lời Marie than thở đến tay công sứ Maxili, thằng thực dân đến an ủi Marie. Nó kể công là không những nó đã đại lượng với Thừa ở Vĩnh Yên từ ngày về Hải Dương, nó còn tự cho Thừa được bội tinh của vua Bảo Đại. Nó lại vừa lấy ân, vừa lấy quy, can ngăn thân nhân những người bị chết vì vụ tàu Bắc Kỳ bị đắm, đừng kiện cáo vì chủ tàu. Và vừa tuần lễ trước đây, Thừa lệnh quan thống sứ chọn dân biểu của chính phủ cử cho khóa sắp tới này. Nó đã tự xưng cho Thừa làm nghị viện. Trong tờ trình, nó hết lời khen ngợi Thừa là nhà trí thức, nhà từ thiện, nhà quan tâm đến nền thể dục thể thao, nhà thương nghiệp có óc kinh doanh lớn. Và nhất là nó đã chứng nhận Thừa là một người biết ơn nước Pháp, lúc nào cũng tìm cơ hội để tỏ bụng trung thành với chính phủ bảo hộ. Muốn chống lại người, Thừa nghe lời bác sĩ khuyên bảo là phải đi chơi đó đây để thay đổi không khí. Thừa đến cảm ơn những người đã lại thăm Thừa trong những ngày Thừa nằm giường bệnh. Ông Tình Muôn Thuở, ông Nguyễn Thúc Lăng, trạng sư Roman, cẩm mật thám Pha Lan Xô. Muốn nhìn lại cảnh cũ để nhớ việc xưa, có lần Thừa thuê xe giờ, bảo kéo lên Yên Phụ qua chỗ của chị Sáu, rồi vào trong làng thăm cái nhà có gian buồng cho Thừa thuê để giấu cô Lễ đầu tiên. Thấy bà chủ thì già, nhà cửa thì đổi khác, Thừa tần ngần, mang mát. Thừa đến cửa nhà máy nước, chỗ mà Thừa bị nhét cái thứ đặc biệt nhất trên đời vào mồm, rồi rẽ vào ngũ xã, ngắm nghía cái căn gác thấp mà Thừa đã thuê trong mấy tháng. Thừa xuống đường Cổ Ngư, bảo xe đổ lại chỗ mà ông Hoài Tân Tử gặp Thừa, bảo Thừa đi làm báo. Muốn ôn thêm chuyện cũ, Thừa lại qua Hàng Đậu. Chỗ Thừa bị đánh, rồi về Hàng Bồ, xem cái tòa báo Chấn Hưng xưa. Thừa dòm vào gác trong, chỗ Thừa ở với cô Lễ. Thừa đến Hàng Đào, liếc nhìn Hiệu Phúc Lâm, rồi ra bờ hồ, ngắm cái nhà vàng của phòng thuốc nhà giàu cũ. Cái hình ảnh mẹ Mão, in trong cuốn Dân Quê SOS, cái hình ảnh cô Lễ bị Thừa đánh tàn nhẫn hiện ra trong óc Thừa, làm tim Thừa đập mạnh, hơi thở rộn lên. Thừa đến Hàng Bông, tới trụ sở của Tổng Phát Hành Thuốc Trung Nam Bắc, rồi qua cái nhà anh Sư ở mà Thừa trốn tạm để tránh muối. Thừa ra ga, xem nhà Đông Phương, xem nhà thằng Tu Nô. Thừa ngó vào gian bếp, Thừa ở với mẹ Mão, và lần đầu hắn nói chuyện với Marie. nhà Sâm Đồng Lợi làm hắn bồi hồi. Đây là chỗ hắn rẽ trên quãng đường tình. Hắn giết mối từ đây, để từ đây chui đầu vào cái chồng mới của Marie. Và để từ đây, tuy Thúy Lan còn ở trong bụng mẹ, nhưng đã bắt đầu đau khổ. Rồi đến thuở dậy thì, bị Thừa phá trinh và đẻ ra con Băng Tuyết. Có những buổi chiều, Thừa đi bộ chơi. Lưng hơi gù, tóc qua râm, tay chống ba ton. Thừa lững thững quanh hồ Hoàng Kiếm. Lúc mệt, Thừa ngồi nghỉ trên ghế, nhìn nước nhìn mây. Trong sang nhà hàng Goda bên bờ kia, Thừa còn thấy tấm ghế mà Thừa cùng anh Si ngồi than thở với nhau về cảnh nghèo. Rồi anh Si cho Thừa hai hào. Gần khắp các nơi hắn cố ý hoặc vô tình mà đi qua, mà nhìn thấy đều nhắc nhở Thừa một kỷ niệm cũ. Nhưng khác với người ta là có nơi gợi kỷ niệm buồn, có nơi gợi kỷ niệm vui. Còn đối với Thừa, nơi nào cũng đánh dấu một tội, làm Thừa hối hận. Thừa muốn về quê chơi vài hôm, nhưng không thể. Sức Thừa còn yếu, chưa chịu được nỗi mệt nhọc đường trường. Bác sĩ Bika mấy tuần đầu, ngày nào cũng đến thăm Thừa một lần. Rồi thấy bệnh giảm dần, thì vài hôm một lần, và bây giờ một tuần mới phải đến thay đơn. Thừa tiêu mất lắm tiền thuốc, nhưng mừng rằng khỏi chết, người còn thì của hãy còn. Hôm được tin chiếc Bắc Kỳ đắm, Thừa rất giận Marie tham lam và Hà Tiện khoảng không. Những việc kinh doanh lớn không thể để đàn bà làm được. Đàn bà chỉ nhìn thấy cái lợi tủng mủng trước mắt, không nhìn thấy cái lợi to lớn lâu dài. Khỏe lên, Thừa phải xuống Hải Dương để trông nom công việc mới được. Thừa tin rằng với Thừa thì một năm lấy lại được chiếc Bắc Kỳ, và vài năm thôi, thế nào cũng có thêm vài chiếc mới chạy các đường sông khác. Nhưng bỗng tin chiếc Đại Phát đắm đến tay hắn, rồi lóc nhóc Marie và lũ con kéo về. Thừa tiếc của, tiếc công lao. Thừa bực bội, thấy chính vì Marie ngu dại mà dìm quá nửa cơ nghiệp của Thừa xuống nước. Thêm nỗi quất là Thừa không được sống một mình, sống yên ổn, vui vẻ với những kỷ niệm đau khổ xưa, để ân hận cho nhẹ mình nữa. Thật thế, từ nay, tuy sống ở nhà Thừa, ngay giữa thành phố Hà Nội đông đúc, với vợ, với con xung quanh, nhưng mắt Thừa sẽ nhìn thấy thái độ lạnh lùng của lũ con thờ ơ, tai Thừa sẽ nghe thấy lời xói móc đai nghiến của người vợ ngang ngược, giả dối, không trung thành với chồng. Thừa thấy không khác gì bị dụ ra ở một hòn đảo hoang vắng để tâm hồn Thừa chơi vơi hiu quạnh. Bác sĩ Pika biết tin chiếc Đại Pháp đắm, dội vàng đến an ủi Thừa và cho Thừa thuốc an thần. Nhưng tâm thần Thừa không thể an tĩnh được. Thừa tiếc, Thừa quất, Thừa bực dọc, chán ngán. Đêm ấy, Thừa lại thấy người rào rực, không thể chịu được. Thừa lại thổ ra huyết. Lần này máu ra nhiều gấp rưỡi lần trước. Cũng lại Marie phải thân hành đi mời bác sĩ Bika đến. Bác sĩ nghe ngực, xem mạch, rồi cho thuốc và dặn Marie. Lần trước, ông Thừa đương mạnh khỏe thì thổ ra huyết. Nhưng lần này, ông chưa khỏe thật mà lại thổ ra huyết và nhiều hơn. Vậy muốn cho ông chống bệnh phục, bà tin ở thuốc của tôi đã đành. Nhưng chính gia đình cũng phải giúp tôi là giữ cho chung quanh buồn người ốm được im lặng. Đừng ai nói to, đừng ai đi mạnh. Đừng cho ông nghe thấy những điều làm ông lo nghĩ buồn phiền. Marie hứa. Bởi lấy nê lời thầy thuốc, lũ con không ai lai giảng đến chỗ Thừa nằm. Cả ngày chúng nói diện, ngất với phấn sáp để nhẫn nhơ đi chơi. Tối đến, chúng nó dắt bạn về nhà, cười nói hát hỏng, đùa nghịch với nhau rầm rầm. Thừa muốn cáu gắt, nhưng không biết cáu gắt với ai. Thừa muốn đóng cửa lại cho khỏi nhộn lỗ tai, nhưng Thừa không ngồi dậy được. Thừa đành thở dài, rên rỉ một mình, rồi đập cánh tay xuống giường. Marie cứ đến tối là không ở nhà. Marie nói là đi lễ bái, kêu cầu cho Thừa chống khỏi. Nhưng Thừa biết là Marie chỉ cốt gặp mấy anh cung văn. Thừa không chịu được hiu quạnh người, hiu quạnh tình. Thừa phải tự nghĩ cách làm cho Thừa đỡ hiu quạnh. Thừa muốn tìm một người máu mủ ruột thịt để ở luôn bên cạnh Thừa. Người ấy sẽ chăm sóc Thừa, giúp Thừa rót chén nước lau cái mặt. Người ấy thỉnh thoảng còn nói chuyện cho thừa khoay. Vậy người ấy phải là người thuộc tính thừa, chịu được lúc thừa cáo bẳn. Người ấy phải nửa là họ hàng, nửa là đầy tớ, mới hầu được người ốm khó tính. Thừa bảo Marie viết giấy về quê, gọi ông chú họ Hai Điều ra. Hai Điều đến nhà thừa, lão tuột cuốc dưới chân thang, rồi rón rén lên gác. Lão thấy thừa nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền. Lão lắng nghe hơi thừa thở, thì biết là thừa ngủ, nghĩa là hãy còn sống, và còn sống thì còn biết. Lão bèn tỏ ngay tình chú cháu cho thừa cảm động. Lão bưng miệng học lên rất to. Ôi ông lớn ơi, con không ngờ ông lớn bỏ con. Bỗng thừa giật nảy mình, tròn mắt dậy. Hai Điều cố làm như mừng rỡ và cố làm như bẽn lẽn vì mình đã khóc lầm. Thưa quý vị và các bạn, vì không quản được hai thằng con trai, nên Marie chỉ còn biết cho hai chiếc tàu hoạt động cầm chừng để chờ ngày thừa bình phục. Sở tàu thủy của thừa ở trung tâm Hải Dương giờ biến thành hội quán khai trí tiếng Đức. Buồng tiếp khách rộng rãi, vừa dành cho các cuộc họp, vừa để đánh tổ tôm. Còn các buồng nhỏ hơn thì đám con của thừa rủ bọn công tử tiểu thư đến uống rượu nhảy đầm. Thu nhập từ tiền chạy tàu không có, Marie nảy ra chuyện thu tiền đánh bạc, khiêu vũ, bán rượu, bán thuốc. Các tổ quỷ ấy ngày càng đông khách, còn bến tàu thì vắng lặng như chợ chiều 30 Tết. Tên chánh cảm Hải Dương Casimir biết chuyện, cho mời Marie đến gặp kính đáo. Vừa dọa nạt, sẽ bắt Marie chỉ hoạt động hội kín, vừa ngọt nhạt, vẽ đường cho Marie đút lót hối lộ. Cố nhiên Marie liền trổ tài ngoại giao để kết thân với ngài chánh cảm, nhưng thật bất ngờ khi Casimir chê ả ta đã già và chỉ muốn các cô tiểu thư của Marie đến hầu mà thôi. Với chiêu bài dạy tiếng Pháp, chánh cảm muốn dễ dãn những cô ghé tơ, nhưng thấy Marie vẫn còn chần chừ nên lật ngửa luôn tấm bài vì việc thừa đang cử làm nghị viên đang nằm trong quyền của hắn. Không muốn con gái mình xa vào nanh vuốt lũ quỷ, Marie đành dẹp các tổ tôm trong sự tức tưởi. Tưởng sẽ xa vào túng thiếu, nào ngờ đến mùa nước nổi, đê hạt năm sách dở, nhiều đoạn đường bị đứt, muốn giao thông không bị đình trệ. Công sứ Hải Dương liền cho phép hai chiếc tàu của thừa chạy khứ hồi Hải Dương, Hải Phòng. Liệu cái may mắn này có đem lại món lợi cho nhà Đức thừa không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 89 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.